quả đào trong tâm, chương 44, chỉ là cô trượt một chút, anh kéo một chút thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thứ bảy được nghỉ làm lại trừng phạt em thật tốt, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi trước đã. Nhan An An miệng mấp máy. Ngày hôm sau vẫn là Đinh Duyệt lại đây đón cô, Nhan An An trở lại công ty, liền thay đổi thành một bộ dạng khác. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mặc dù cô chỉ mới đi làm nhưng so với Đinh Duyệt ở trước mặt đã lăn lộn nhiều năm ngoài thương trường, khí chất cũng không thua một chút nào. Dù sang cô thời thời khắc khắc nhớ kỹ lời Tư Hành nói, lấy khí thế đại tiểu thư của Nhan gia gia, đôi lúc sử dụng khí chất của Tư phu nhân gia, như vậy liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay cũng không có chuyện gì quá quan trọng, bộ phận kế hoạch đem mấy cái hạng mục lên, ở chỗ Đinh Duyệt liền trực tiếp bị trả trở về, cô cũng không cần nhọc lòng cái gì. Có điều cô cũng là vẫn không nhàn rỗi, ở công ty một ngày, bộ dáng nên có vẫn có. Vì thế chủ động đem tất cả báo cáo về tài vụ một gần một năm qua của Nhan thị xem lại một lần nữa, sau đó lại đem mấy hạng mục gần đây của công ty nghiêm túc xem lại một lần nữa. Thời điểm nghỉ trưa, Lâm Khả gọi điện thoại đến. Hey, An An tỷ, chị chừng nào thì trở về nha? Thứ bảy này cậu sẽ trở về phòng vẽ một chút sao? Thứ bảy tuần trước bởi vì chạy đi tìm Tư Hành, Nhan An An tạm thời nhờ Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết dậy dùm mình hai ngày. Giáo án đều được cô đã chuẩn bị tốt, chỉ là thiếu một chút đồ vật, Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết hai người vẫn hoàn toàn có thể chính mình xoay sở được. Thứ bảy chị sẽ qua đó. Lâm Khả yên lòng, vậy là tốt rồi, thứ bảy tuần trước, em cùng Tiểu Tuyết còn lo sợ rằng phòng học sẽ bị phá tan tành mất, cũng may đám nhóc đều ngoan, em nói chị sinh bệnh mấy đứa còn nháo tơi muốn đến thăm chị đó nha. Nhan An An an ủi cô. Không có việc gì, chị đã khỏe rồi. Hỏi xong chính sự, Lâm Khả lập tức thay đổi lại một bộ ngữ khí, cô thử hỏi. Chị An An, chị cùng giáo sư Tư, thật sự ở bên nhau sao? Nhan An An dừng một chút, chị không biết đâu, trên diễn đàn ở trường học thông tin đã truyền nhau đến điên rồi, hiện tại chị cùng giáo sư Tư đều ở trên trang đầu vài ngày rồi. Nhan An An, sao lại thế này? Nhan An An, cô không hiểu, cho nên cô hiện tại đột nhiên biết được tin này. Sau đó còn trở thành một người vô cùng được chú ý ở đại học T, Lâm Khả tiếp tục nói. Chị An An chị đừng khẩn trương, mọi người đều rất thích con người chị, còn nói chị chính là mỹ nữ nha lại còn vô cùng tốt bụng giống như thần tiên vậy, cùng giáo sư Tư rất xứng đôi. Đặc biệt là bọn họ còn so sánh chị với Triệu Hinh Nhiên một phen, mọi người đều cảm thấy chị quả thực so với cô ta hoàn hảo hơn nhiều. Lâm Khả bát quái một hồi, cuối cùng tìm cô xác nhận một lần nữa. Chị An An. Có đúng là chị với giáo sư Tư đang ở bên nhau đúng không ạ? Nhan An An đau đầu mà. Một tiếng, tiếp liền ở đầu dây bên kia liền truyền đến loạt âm thanh kích động của Lâm Khả cùng Đoạn Tuyết, sợ tới mức suýt chút nữa cô muốn quăng luôn chiếc điện thoại đi. Nhìn thấy còn chưa tới giờ đi làm, cô lại gọi cho Tư Hành một cuộc. Tư Hành vừa mới ở phòng thí nghiệm đến quán mì, cùng bà chủ ở đấy gọi một bát mì sợi. Anh có biết chuyện của anh cùng em ở trên diễn đàn chưa? Tư Hành nhàn nhạt nói. Biết, làm sao vậy? Anh làm sao mà biết được vậy? Còn có anh vì cái gì mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy nha? Hiện tại mọi người ở trường đại học T đã biết chúng ta ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hành liền từ trả lời mỗi vấn đề. Bình tĩnh như vậy là bởi vì, này không phải là sự thật sao, không có gì kinh ngạc. Hơn nữa, anh thực rất vui vẻ, hiện tại mọi người đều đã có thể biến em chính là người phụ nữ của anh. Nhan An An. Phía trước Tư Hành chính là hai sinh viên với vẻ mặt ngốc ngơ, tôi đến đây ăn dưa. Trên diễn đàn đại học T, trang đầu tiên chính là khiếp sợ, giáo sư khoa sinh vật học và Mỹ người thanh ngọt trong phòng vẽ tranh, này couple. Nhan An An nhìn thấy tiêu đề, biểu tình nhất thời có chút cứng lại. Nhưng lòng hiếu kỳ lại không mất đi, cô vẫn là chịu đựng sự xấu hổ mà nhấn vào. Một trận phong ba liền tự động hiện lên. Ha ha ha ha. Giáo sư Tư cùng học tỷ An An là ở nhà ăn trình diễn phim thần tượng sao? Căn bản đi nhà ăn chỉ là phụ, đến đó phát cẩu lương mới là chính nha, nhắc nhở các bạn nam, về sau nếu là muốn trình diễn màn ôm công chúa, thì nên đi ra khỏi nhà ăn, hơn nữa rất không cần thiết ở nhà ăn mà lôi lôi kéo kéo nha, nếu không mọi người sẽ bị cơm chó làm cho no mất. Vẫn luôn cho rằng giáo sư Tư thích những người kiểu thành thục, không nghĩ tới lại là đáng yêu loli. Ô ô ô, tôi đã nghiên cứu sai phương pháp rồi ư, hiện tại sửa có kịp không? Lầu trên, không còn kịp rồi, từ bỏ đi ha ha ha ha. Nhan An An, thực xin lỗi, cô không nên nhấn vào, ngày đó cô còn không phải là trượt một chút, Tư Hành kéo nàng một chút thôi, những người này đều có thể suy nghĩ ra được tôi luôn như này cơ chứ. Nhan An An liền nhanh chóng đem điện thoại đóng lại, đọc những bình luận đó quả thực là muốn bị mù nha. Cách chương.